Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, thần là nhà thí nghiệm. Hạ Thiên Kỳ dĩ nhiên nhớ Tuyệt Đại Hòa Phong Y Nam, từng nói với hắn một ít chuyện, chẳng qua là những chuyện kia đều là đứt quãng, cũng lại còn rất nhiều là nghe rất là lập lờ nước đôi. Ừ, đều nhớ, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu. Tuyệt Đại mới lại nói, người mở đường thoát thai từ này tử vong thí luyện chàng người thi hành. Mà người thi hành số lượng, thật ra thì cũng không so với Minh Phủ nhân viên tới ít. Bởi vì tử vong thí luyện chàng là một nơi không gian đặc thù. Một điểm này ngươi đi vào nơi này, hẳn sẽ có phi thường trực quan cảm thụ. Tỉ như tồn tại một loại cực mạnh áp chế. Cho dù ngoại giới cao cấp tổng giám, mạnh nhất cũng bất quá là ác quỷ đỉnh phong. Loại này áp chế đối với nhân dùng thích hợp. Đối với quỷ vật giống vậy dùng thích hợp. Nhưng là ngươi cảm thấy đối với phương đó sẽ tương đối có lợi. Tuyệt Đại vừa nói. Đột nhiên đối với Hạ Thiên Kỳ ném đi ra một cái vấn đề. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút. Nhưng không quá chắc chắn lắc đầu một cái. Cũng không trả lời. Cái vấn đề này thật ra thì rất tốt trả lời. Đối với phe nhân loại có lợi, thực lực bị áp chế lợi hại, thật sự bộc phát ra lực tàn phá sẽ yếu bớt, đối với không gian tổn thương sẽ hạ xuống. Vả lại, tự lấy tổng giam cùng tổng giam đỉnh phong làm thí dụ. Hai người mặc dù cùng chỗ một cái cấp bậc, nhưng là thực lực lại có chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu như ở nơi này tử vong thí luyện chàng, loại này chênh lệch cũng sẽ bị trình độ lớn nhất hạ xuống. Tỉ như lệ quỷ cùng lệ quỷ đỉnh phong đang lúc chênh lệch. Sẽ có ác quỷ cùng ác quỷ đỉnh phong chênh lệch tới đại sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được cái này nhi. Đã có nhiều chút minh bạch Tuyệt Đại muốn hướng hắn biểu đạt ý tứ. Cho nên, mới có nhiều như vậy quỷ vật bị quăng vào nơi này đúng không? Bởi vì chúng nó ở chỗ này có thể tạo thành phá hư. Phải xa xa ít hơn ở bên ngoài. Xem ra ngươi đã minh bạch ta ý tứ. Sở dĩ ta muốn cùng ngươi nói này tử vong thí luyện chàng. Bởi vì đây là người mở đường xuất hiện căn nguyên. Đồng thời cũng là Minh Phủ xuất hiện căn nguyên. Nơi này mặc dù được đặt tên là thí luyện chàng. Nhưng là cũng có thể xưng là thí nghiệm chàng. Lúc ban đầu nhân loại không có phản kháng quỷ vật lực lượng. Nhưng là một mực tồn tại một loại suy nghĩ suy luận. Đó chính là nhân có được hay không lợi dụng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật đây. Cái này hoặc giả liền là nhân loại có chiến thắng quỷ vật lực lượng nguyên nhân. Cho nên ngươi xem, này tử vong thí luyện chàng người bên trong, vô luận mạnh yếu, chỉ cần là thân ở chỗ này nhân, đều là đồng loạt quỷ vật chi thể người. Ngươi và ta cũng giống vậy, trong thân thể đều tràn đầy quỷ vật lực lượng. Nhưng là một loại thí nghiệm kết quả cho ra, là yêu cầu trăm ngàn lần, thậm chí là ngàn vạn lần thí nghiệm. Vì vậy liền yêu cầu một cái dùng để thí nghiệm nơi. Mới đầu cái này nơi ở phía dưới một ít thực tế. Nhưng sau đó làm thí nghiệm có kết quả sau, liền thành lập chỗ này tử vong thí luyện chàng. Đây cũng là tại sao, có rất nhiều thực tế cũng vạn phần quỷ dị, cũng là bởi vì bọn họ là đang ở trong quá trình thí nghiệm. Gặp phải to lớn phá hư, cho tới thời không hỗn loạn, cho tới không cách nào tu bổ. Ta đối với ngươi nói những thứ này, cũng không có bất kỳ bằng cớ cụ thể. Bởi vì thần sẽ không nói với chúng ta bất cứ chuyện gì. Hết thảy đều là xuất xứ từ lão tứ cùng Trần Bình suy đoán. Có lẽ sẽ có xuất nhập, nhưng là ở trên logic, hiển nhiên là không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ biết Tuyệt Đại nói lão tứ chính là cái kia áo khoác nam. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy suy luận này không có vấn đề. Bởi vì nghe được Tuyệt Đại nói xong, hắn ý nghĩ cũng trong nháy mắt trở nên liên quan. Dù sao hắn là ở quỷ trong trấn sinh tồn quá. Nơi đó mặc dù phong ấn quỷ thần tàn hồn, nhưng bản thân liền là một nơi không gian quái dị. Chính bởi vì chúng ta suy đoán đến những chuyện này. Thật sự bằng vào chúng ta vẫn cảm thấy, thần liền giống như khoa học gia tồn tại. Hắn vẫn luôn suy nghĩ pháp nghĩ cách tìm giải quyết triệt để quỷ vật biện pháp. Hơn nữa lấy được lớn vô cùng tiến triển. Hắn tiến triển chủ yếu quyết định bởi với hai phương diện. Một mặt là nhân loại có thể lợi dụng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật. Mà một phương diện khác là loài người có thể lợi dụng sức mạnh tự nhiên đi đối kháng quỷ vật. Người trước chính là quỷ vật chi thể người có, mà hậu giả chính là thuật pháp người có. Hai người có thể nói là có ưu liệt, nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề. Hơn nữa cái vấn đề này là thần thật sự một mực không cách nào giải quyết. Vấn đề gì? Đều có mỗi người trệ hạo. Thuật pháp người có vận dụng tự nhiên chi lực, nhưng tự nhiên chi lực xuất xứ từ mảnh thiên địa này. Bị thiên địa khó khăn, không cách nào siêu thoát. Quỷ vật chi thể người có, lợi dụng quỷ vật lực lượng, nhưng lại bị loài người bản chất trói buộc. Này liền trực tiếp đưa đến một cái vấn đề lớn. Không cách nào sản sinh ra vượt qua thần tồn tại, vượt qua không thần, cũng vượt qua không quỷ thần. Vì vậy liền có một cái chí mạng tai họa ngầm. Một khi còn có quỷ thần tiến vào, như vậy nên làm cái gì? Trước phát sinh trận kia thần chiến, đã nghiệm chứng một cái tàn khốc sự thật. Đó chính là thần không cách nào tiêu diệt quỷ thần, chỉ có thể bỏ ra cực giá thật lớn tiến hành phong ấn. Thần tướng quỷ thần phong ấn các nơi, vì thế thậm chí không tiếc cắt đứt không gian, là chính là lo lắng một ngày nào đó quỷ thần sẽ sống lại. Có lẽ là cảm giác mình đã không có năng lực ở chống lên phương thiên địa này, cho nên thần lại kế hoạch lên mới thí nghiệm. Cái này thí nghiệm chính là thần tử kế hoạch. Thần tử kế hoạch danh như ý nghĩa, bồi dưỡng thần hài tử, cũng chính là thần người nối nghiệp. Có thể dựa theo phía trước ta nói với ngươi, đây là một cái ở trên logic sẽ không thông kế hoạch. Chớ nói chi là dùng đến trên thực tế, bởi vì không thể nào ở sinh ra giống như thần nhất dạng nhân. Như vậy thần tử kế hoạch xuất hiện liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như là một cái giáo thụ có một cái con trai ngốc. Vô luận ngươi thế nào bồi dưỡng, ngươi đều không cách nào đưa hắn bồi dưỡng thành giáo thụ. Đúng là như vậy, suy luận phi thường không thông thuận. Hạ Thiên Kỳ cũng rất đồng ý tuyệt đại nghi ngờ. Biết thần tử kế hoạch, chỉ có số ít mấy cái người mở đường. Bọn họ ở người mở đường chung có tương đối trọng yếu thân phận. Có thể tính làm là thần thị vệ. Có thể hiểu được một ít so với còn lại người mở đường nhiều chuyện hơn. Thần tử kế hoạch, liền bọn họ 5 người biết, nhưng là tổng cộng chọn ra bao nhiêu người được đề cử. Những thứ này bọn họ cũng không phải rất rõ, bởi vì thần không có trực tiếp đem chọn xong nhân nói cho bọn hắn biết, mà là một người nói cho mấy cái. Nghe được cái này nhi, người nhất định sẽ đang nghĩ, thần là đang lo lắng cái gì? Hơn nữa, giống vậy có thể chứng minh, chuyện này ở thần xem ra vô cùng trọng yếu. Không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng nếu như trở lại chúng ta trước cái kia suy luận. Một cái căn bản không khả năng thực hiện kế hoạch. Lại bị thần coi trọng như vậy. Hơn nữa còn bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Suy luận này cũng là không thông thuận. Ngươi là ý nói. Thần tìm tới vượt qua chính mình biện pháp. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sống lưng một trận phát rét. Chỉ có thể nói có khả năng này. Bởi vì thần đang cùng quỷ thần trong đại chiến bị thương nặng, đã suy yếu tới cực điểm. Điểm này là nhất định sự thật. Cho nên nhưng phàm là có nhiều như vậy cho phép có thể, hắn cũng có lựa chọn dốc toàn lực. Bởi vì không thử nghiệm, nhân loại tất nhiên sẽ bị quỷ vật tiêu diệt. Thử, ít nhất còn có như vậy một cơ hội. Chỉ cần có thể tìm tới diệt trừ quỷ thần biện pháp, nhân loại thì đồng nghĩa với nói nắm giữ thở dốc đường sống. Có lẽ đây mới là thần tử kế hoạch sinh ra nguyên nhân thực sự. Một hơi thở đem chuyện này nói ra, tuyệt đại biểu tình mới dần dần trở nên dễ dàng. Ở cầm lên trên bàn một lon bia đưa cho Hạ Thiên Kỳ sau, liền nghe hỏi hắn, biết chuyện này có cái gì muốn nói sao? Ta cảm giác mạnh nhất, liền là đang suy nghĩ. Chúng ta những thứ này cái gọi là thần tử. Có thể hay không đều là để cho thần đột phá tới đến mức hạo con chốt thí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.